Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 158, thời ý và băng tỷ có quan hệ huyết thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế lúc này ở những nơi khác gần như chẳng có mấy người. Thời ý đi một đường thông suốt không gặp trở ngại, bây giờ so với việc đi hội hợp với người của cục quản lý. Cô còn có một chuyện quan trọng hơn. Năm đó, về ân oán giữa lão đại trước của cục thôn phệ năng lực và số 01, đại khái cũng chỉ là câu chuyện nông phu và con rắn. Còn về lai lịch của số 01, có lẽ càng giống như lời vừa rồi hai người kia nói. Vốn dĩ không phải sinh vật của trái đất này. Điều này cũng giải thích được tại sao cả hai lần thời ý gặp hắn đều ở trong tình huống phi thường khác thường. Vừa rồi nghe bọn họ tán gẫu về tất cả những thí nghiệm thể kia, đều bị cái gọi là băng tỷ kéo đi cùng nhau đối phó cục quản lý. Những thí nghiệm thể ấy tuy thí nghiệm thất bại, nhưng năng lực vẫn còn rõ rệt, vì vậy mới được giữ lại tính mạng để họ sai khiến. Cũng coi như nuôi dưỡng thành quái vật, những quái vật này hẳn là bị một loại dị năng đặc biệt nào đó khống chế nên mới nghe lời đến thế. Bằng không, chỉ với việc chúng hoàn toàn vô nhân tính, không có tự ngã, thì làm sao có thể phân biệt được địch ta? Mà nghe giọng điệu bọn họ vừa nói, dường như địa vị của băng tỷ trong lòng họ còn vượt hơn cả lão đại. Nghĩ tới vị sư phụ tốt của mình, thời ý nhịn không được mà cười lạnh. Cô còn tưởng ông ta lợi hại lắm, hóa ra cũng chỉ là một lão già mê đắm trong ảo tưởng hão huyền của bản thân mà thôi. E rằng hiện tại mọi người đều tập trung vào cục quản lý, không ai phát hiện ra. Lúc này lão đại của bọn họ lại đang bị nhốt trong một phòng thí nghiệm nào đó. Kêu trời trời chẳng thấu, kêu đất đất chẳng nghe. Chỉ là thời ý cũng không ảo tưởng có thể ở ngay địa bàn của người ta mà nhốt được họ. Nếu có thể kìm chân một lúc thì cũng coi như đã đủ tốt rồi. Thời ý thu lại vẻ mặt. Cô luôn cảm thấy băng tỷ này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Dường như đã từng gặp, nhưng dường như lại chẳng có liên hệ gì. Loại cảm giác này khiến cô cảm thấy hết sức kỳ quái. May mà vừa rồi đi chung một đoạn đường với bọn họ, thời ý đại khái cũng đã nắm được một chút tình hình của cục thôn phệ năng lực. Người gọi là băng tỷ này, e rằng dưới lão đại chính là kẻ khiến người khác kiêng dè nhất. Để giải tỏa nghi hoặc trong lòng, thời ý vòng vèo bảy rẽ tám ngoặt, đi tới một căn phòng nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên, có lẽ đây chính là văn phòng mà bọn họ vừa nhắc đến của băng tỷ. Có lẽ vì những ngày nay thời ý biểu hiện quá mức ngoan ngoãn, nên khiến đám canh gác ngoài cửa lơi lỏng, thậm chí ngay trước mặt cô còn thoải mái trò chuyện, hoàn toàn không sợ thời ý chạy trốn. Cũng từ trong cuộc nói chuyện của bọn họ, thời ý đại khái biết được, đây đúng là văn phòng của băng tỷ. Văn phòng này rốt cuộc có bí mật gì? Chỉ cần vào trong là rõ. Lúc này cô đứng trước cửa văn phòng, hơi do dự. Văn phòng này dùng khóa mật mã vân tay, nhưng cô đi đâu tìm được vân tay của băng tỷ chứ? Nhớ lại bệnh viện bỏ hoang kia, chẳng hiểu sao thời ý lại như ma xui quỷ khiến, nhẹ nhàng đặt ngón tay mình lên. Vân tay đã mở khóa thành công, đợi đến khi thời ý phản ứng kịp thì đã muộn. Cô vốn chuẩn bị tinh thần, nếu khóa mật mã vân tay kêu báo động sẽ lập tức bỏ chạy. Nào ngờ chính vân tay của cô lại mở được mật mã văn phòng này. Thời ý thoáng kinh ngạc, nhưng cánh cửa trước mặt đã bật mở. Văn phòng bên trong không lớn, chỉ có một cửa sổ sát đất nhỏ và một bức tường đầy kệ sách, cùng một chiếc bàn. Nhanh nhanh, lão đại lại bị nhốt trong phòng thí nghiệm rồi. Đây là sao? Tiếng động không xa truyền tới khiến thời ý lạnh sống lưng. Cô lập tức bước vào văn phòng, khẽ khàng khép cửa lại. Văn phòng của băng tỷ không hề có camera, cũng chẳng ai dám lắp giám sát trong này. Vì thế nơi này vẫn thuộc dạng tuyệt đối an toàn. Nghe tiếng bước chân hỗn loạn bên ngoài, Thời Ý vội vàng ngồi xổm xuống. Cốc cốc cốc, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống. Ngoài cửa có người gõ, thấy bên trong không đáp. Ngoài cửa có chút dè dặt lên tiếng. Băng tỷ có ở trong không? Gõ mấy lần, Thời Ý vẫn nín thở ngồi nép sát bên cửa. Đến hít thở cũng nhẹ đi nhiều. Hình như băng tỷ không có ở đây. Chắc là đi xử lý chuyện bên cục quản lý đặc biệt rồi. Đi thôi, biết rồi. Nghe tiếng bước chân ngoài cửa dần đi xa, Thời Ý mới thở phào, âm thầm đứng lên. Cô cúi nhìn đôi tay mình. Chuyện gì thế này? Vân tay của chính mình mở được khóa ở bệnh viện bỏ hoang kia thì còn miễn cưỡng giải thích được là vì khóa đã hỏng do lâu năm. Nhưng văn phòng riêng của băng tỷ này sao cũng mở được bằng vân tay cô? Đây rốt cuộc là sao? Ánh mắt Thời Ý lướt một vòng trong phòng, rồi bị một khung ảnh úp xuống trên bàn trống trơn thu hút. Cô bất giác bước tới, nhấc khung ảnh lên. Trong khung là một người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp, trong lòng ôm một bé gái tóc xanh, bé gái lại còn ôm chặt một con thỏ trong tay, đang cười hồn nhiên, trông vô cùng tươi đẹp. Thời Ý nhìn mà nhíu chặt mày, nếu cô không nhìn nhầm, đây hẳn là chính cô lúc nhỏ sao? Tuy cô vốn chẳng biết mình hồi nhỏ trông ra sao, lại mất trí nhớ, trong nhà cũng chẳng lưu lại tấm ảnh nào. Nhưng nhìn vào hình dáng trong ảnh, nhất là mái tóc màu xanh rõ rệt kia, giống hệt với mình, đây rõ ràng chính là cô lúc nhỏ. Chẳng lẽ băng tỷ này có quan hệ huyết thống với cô? Ngón tay Thời Ý run nhẹ, cô khẽ đặt lại khung ảnh. Tất cả những điều này quá mức khó tin, khiến người ta dấy lên hoài nghi sâu xa. Cô đảo mắt khắp phòng một vòng, ngoài bức ảnh đó ra, trong văn phòng của băng tỷ chẳng còn thông tin gì hữu dụng. Thở dài một tiếng, có lẽ ở đây cô cũng chẳng thể tìm ra đáp án. Vốn định chụp lại bức ảnh kia, nhưng lục tìm khắp túi áo quần lại không thấy điện thoại của mình. Nghĩ chắc đã bị thái thần tịch thu ngay khi cô vừa bị bắt tới. Thời Ý lặng lẽ dịch bước, đi tới cửa sổ sát đất. Cửa sổ này vừa vặn đối diện một màn hình khổng lồ. Trên màn hình là các loại giám sát, mà phần nổi bật nhất chính là ở cổng lớn của cục thôn phệ năng lực. Đám người cục quản lý đặc biệt đang đứng một bên, cố gắng tìm cách tiến vào. Nhìn thấy bóng dáng cao lớn thẳng tắp kia, đồng tử Thời Ý bất giác co rút lại. Cục thôn phệ năng lực chọn nơi này làm tổng đàn, thật ra cũng là vì địa thế thuận lợi. Một nơi to lớn thế này, đương nhiên chẳng chỉ có một cửa ra vào. Lúc này mọi người đồng loạt tụ tập ở cổng lớn nhất, ngăn cách bởi một cánh cửa đá khổng lồ. Hai phe thế lực đang không ngừng thăm dò lẫn nhau. Cách chương